Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 114. Long Bảo bộc lộ quan điểm. Trên đời khiếp sợ. Keng, mời tuyển trạch, ngài muốn truyền tống thành thị. Mỹ nữ streamer Tiểu Bồ Câu bước vào trong truyền tống trận. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Truyền tống liệt biểu bên trong. Quả nhiên xuất hiện Long Bảo tuyển hạng. Truyền tống Long Bảo. Keng, truyền tống đến Long Bảo. Cần phải giao nạp 1010 kim tệ. Trong đó, Thánh Khôi Thành truyền tống phí 10 kim tệ. Long Bảo truyền tống phí 1000 kim tệ. Xin hỏi có hay không truyền tống? Du Hí nêu lên bắn ra. Phốp, Tiểu Bồ Câu đỡ cái chán. Kém chút thổ huyết. Truyền tống trận là đôi đoan thu lệ phí. Phí dụng từ mỗi bên thành trì chính mình đặt hàng. Thánh Khôi Thành thu lệ phí là 10 kim. Mà Long Bảo dĩ nhiên là 1000 kim. Kém ước chừng 100 lần. Lão tử không nhìn lầm chứ. Long Bảo truyền tống phí 1000 kim tệ. CMN, truyền tống một lần nửa tháng tiền lương. 1000 kim tệ, đủ ta mua tấm vé máy bay. Từ Yến Kinh bay đến Ma Đô thật sao? Trong trò chơi tiêu phí so với hiện thực đều cao. Đạn mạc cũng một mảnh bảo tạc. Ở Thánh Khôi Thành sân rộng, đợi truyền tống các người chơi chừng hơn chiều. Hiện tại toàn bộ bếp, trong bọn họ 50% toàn thân cao thấp trang bị cộng lại cũng chưa tới 1000 kim tệ. Có kim tệ người chơi cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện đào 1000 kim tệ truyền tống phí. Không ít đều mở ra đấu cá, chuẩn bị xem trước 1407 xem Long Bảo tình huống rồi nói sau. Khái khái, cái này truyền tống phí quả thực cao thái quá. Bất quá vì mang Tiểu Khả Ái nhóm tìm tòi Long Bảo huyền bí, Tiểu Bồ Câu liền thiếu tháng sau sinh hoạt phí. Truyền tống một lần a. Mỹ nữ streamer Tiểu Bồ Câu xông màn ảnh ngọt cười. Sau đó cái thứ nhất từ truyền tống trận tiêu thất. Giờ khắc này, hết thảy bạn trên mạng cũng đều tranh khẩn màn hình. Muốn nhìn một chút, cái này truyền tống phí 1000 kim tệ Long Bảo rốt cuộc là thần mã dáng dấp. Gì, đây là nơi nào? Sau một khắc, Tiểu Bồ Câu truyền tống hoàn tất. Nàng nháy có thể ai mắt to. Có chút mê mang nhìn bốn phía. Dưới chân là một chỗ to lớn đá cẩm thạch sân rộng. Ngẩng đầu xa xa là chặn một cái chừng hơn 10 tầng lầu cao như vậy tường thành. Mặt trên xây dựng lỗ châu mai cùng cao ngất tòa nhà hình tháp. Có vẻ uy nghiêm mà to lớn. Hai bên là mấy đống cao vót trăm mét kiến trúc. Phía sau là chặn một cái nội thành tường. Bên trong sau tường mặt đứng vững một tòa skyscraper một dạng kỳ huyễn cao lầu. Tiểu Bồ Câu, ngươi đây là nơi nào? Làm sao nhìn giống như là một chỗ yếu tắc một loại tòa thành? Cái này thành tường có 50 thước cao đi. Ngươi truyền tống sai rồi a. Ta góp, lâu đài này thật lớn, thật là hùng vĩ, chấm ngoặc kép, CCBE, đây là mới mở ra thành thị sao? Ha ha, nhà của ta Tiểu Bồ Câu quả nhiên là một dân mù đường. Liền truyền tống trận đều có thể truyền sai thành thị, nhanh mở bản đồ nhìn đây là đâu? Đạn mạc một hồi phớt qua, ô ô, khán giả các lão gia, Tiểu Bồ Câu nơi đây bồi tội. Tiểu Bồ Câu vỗ vỗ chính mình ót, cũng cho rằng vừa rồi truyền tống sai rồi. Nói, người chơi sơ kỳ chỉ có sở hữu 10 hecta thành trì. Làm sao có thể có lớn như vậy một tòa tòa thành đâu? Sau đó, nàng mở ra bản đồ, kiểm tra một hồi vị trí. Biểu hiện vị trí, Long Bảo, phốp, Tiểu Bồ Câu lần thứ hai thổ huyết. Ngô, cái này... Nơi đây dĩ nhiên thật là bạo quân đại lão Long Bảo. Không nhìn lầm chứ, không có khả năng, tòa pháo đài này thoạt nhìn so với cổ đại thành Trường An cũng lớn. Tại sao có thể là ngoạn gia thành trì? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Không phải đã nói ngoạn gia thành trì, sơ kỳ đều là thôn xóm sao? Làm sao Bạo Quân, còn dám nói Bạo Quân không có mở treo? Còn dám nói Bạo Quân không có mở treo? Đám bạn trên mạng đã điên rồi. Kế tiếp, Tiểu Bồ Câu lại đăng Long Bảo bên trong đơn giản đi đi. Đại thể thăm dò Long Bảo cấu tạo, chỉnh thể giống như là một cái kỳ huyễn tòa thành. Tòa thành đường nét trình viên hình, đường kính khoảng chừng ở 11-12 km, tổng thể diện tích khoảng chừng ở 1 vạn công khoảnh, là bình thường người chơi thành trì 1.000 lần. Trong lâu đài gian là một cái vòng tròn nội thành, diện tích ước 3.000 hecta. Tòa thành còn có vẻ rất trống trải, ngoại trừ vài chục cây em tường ngoài thành, nội thành tường cùng với mấy đống trăm mét rất cao kiến trúc cao tầng, hơn 10 đống kiến trúc thông thường. Riêng lớn cái tòa thành toàn bộ là trống rỗng, chỉ có một NPC cùng địa tinh người máy ở đi tới đi lui. Mà một khi ra khỏi cửa thành, hoàn toàn chính là một loại khác quang cảnh. Cửa thành phụ cận vị trí vẫn là Bích Hải Lam Thiên, chim hót hoa nở, nhưng ở mấy cây số bên ngoài hoàn toàn là hắc vân rậm rạp, âm u đặc sợ. Trên mặt đất sinh trưởng các loại hoang dại thảo dược, đợi ngắt lấy một đoàn quái vật dọc theo màu đen hải vịnh dải đất du đãng. Trong đó còn có mấy số lượng khả quan boss. Núi xa xa trên sườn núi mơ hồ có dấu di tích. Lao, nơi đây thực sự là đánh quái thánh địa a. Boss đi đầy đất, chờ các loại, ta thấy được hổ tai cỏ, đây là hy hữu thảo dược a. Ở vận rùi hải vịnh quả thực cùng cỏ dại giống nhau phổ biến. Xa xa cái di tích kia, chúng ta công hội thừa bao. Không được, ta đây phải đi Long Bảo. Xá không hài tử bắt không được sói. Đi, các huynh đệ, đi Long Bảo phát đại tài. Mã, liều mạng, lão tử cái này nạp tiền 1.000 khối. Lão tử trần vay cũng muốn góp một tấm đi Long Bảo vé vào cửa. Chờ ở Thánh Khôi Thành các người chơi chứng kiến phía trước tình hình thực tế, lập tức là điên rồi. Truyền tống trận từng đạo bạch quang sáng lên, không ngừng có người chơi tuyển trạch truyền đến Long Bảo. Keng, du hí nêu lên, ngài truyền tống trận thu được thu nhập 1.000 kim tệ. Du hí nêu lên, du hí nêu lên. Ở bên trong thành, Long Điện tầng chót trên đài ngắm trăng, Tần Phong nằm trên ghế xích đu, nhìn ngoại thành trên quảng trường không ngừng toát ra người chơi. Vẻ mặt Mỹ tư tư, một gã người chơi, liền vì hắn cống hiến 1.000 kim tệ, ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút, liền do hơn vạn danh người chơi đi tới Long Bảo, cống hiến hơn 10 triệu kim tệ. Ân, đây chỉ là vài chục phút, 30.000 người chơi, 50.000 người chơi, 10 vạn người chơi, lão đại, ngài thực sự là sinh ý quỷ tài a. Ở một bên, đệ nhất hào nhìn đen thùi lùi ngoại thành sân rộng, cũng đang không ngừng hút lãnh khí. Một cái truyền tống trận thu lệ phí, lập tức kiếm 100 triệu. Cái này so với xưởng in ấn ấn tiền đều tới nhanh a. Ân, đây chỉ là bắt đầu, phía sau người chơi còn nhiều nữa. Tần Phong gật đầu cười. Vận rủi hải vịnh gặp may mắn hoàn cảnh địa lý, cộng thêm cộng 50% kinh nghiệm, cộng 50% rơi xuống hiệu quả, sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều người chơi đến đây Long Bảo tìm kiếm tài phú. Đương nhiên 1.000 kim tệ truyền tống phí chỉ là tiền vé vào cửa, về sau kiếm tiền phương thức còn nhiều hơn phải là. Nghĩ vậy, Tần Phong lại hỏi, thế nào, dược phô, cửa hàng sửa chữa, những thứ này đều chuẩn bị xong chưa? Các người chơi tới đánh quái, không thể thiếu mua thuốc cùng sửa chữa trang bị gì gì đó. Hắc hắc, lão đại, đều chuẩn bị xong, hai thứ này sinh ý, nhưng là hiện kim nghiêu a. Đệ nhất hào cũng cười tủm tỉm nói. Mà ở lúc này, một đạo thế giới hoành phi xoát đi ra, là một gã truyền tống đến Long Bảo người chơi phát. Thánh Khôi Thành các huynh đệ, mọi người tới Long Bảo phía trước, nhất định phải nhiều bị điểm dược thủy a. Nơi đây bán thuốc NPC đúng là mẹ nó hắc, làm cho lão tử trước khóc một hồi. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.